Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tiến về Monaco. 057 Pep hướng Linh trầm thống lên án Epona đối với hắn làm cực kỳ bi thảm hành vi. Một vòng nước mũi một vòng nước mắt thỉnh cầu Linh thay hắn đòi lại công đạo. Lôi kéo Linh tay, phịch phịch bay lên đi vào chuồng ngựa. Pep khi thế hung hăng bay tới, Epona trông thấy khối này biết bay cây củ cải lớn lại trở về. Rất là vui vẻ nhảy nhót móng tiến lên tiếp tục gặm. Dọa đến Pep núp ở Linh mũ bên trong, ôm Linh cổ run lẩy bẩy. Linh chỉ có thể cố nén ý cười, khiển trách một trầu Epona, nói cho nàng cô rốt không thể ăn. Epona thế mà sững sờ lấy có chút tiếc nuối bộ dáng. Mất hứng dương dương cái đuôi, trở lại chuồng ngựa bên trong, chính mình phụng phịu đi. Natasha nhìn xem rất nhân tính hóa Epona, sau đó lại nhìn xem gật gù đắc ý một mặt ngây thơ Pep. Còn có cái kia không biết ra ngoài cái mục đích gì. Ở phòng khách mổ sàn nhà phi điểu, Natasha nói, sủng vật của các ngươi cũng thật nhiều, rất đáng tiếc, ta là đặc công. Toàn thế giới làm nhiệm vụ, ta không thể nuôi. Linh lúc này thăm dò mà hỏi thăm, New Mexico có hay không chuyện gì phát sinh? Natasha nói, không có. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Linh, đã ngươi như vậy nói, vậy liền khẳng định phải đã xảy ra chuyện gì. Linh từ chối cho ý kiến gật đầu, nếu như nhìn thấy một thứ từ trời mà hàng trùy, nhớ kỹ nói cho ta. Natasha, ngoặc kép chấm chấm. A, ngày thứ hai, đêm đó trong đêm, Linh cùng Zelda, Natasha cùng Pep xuất phát. Nơi ở giao cho Javis trông giữ, do Dummy phụ trách nuôi nấng Epona. Nếu như không có S.H.I.E.L. để viện trợ, Linh muốn mang ra Zelda phi điểu cùng Tony MK5 là rất khó khăn sự tình. Lúc này Zelda cùng Pep mong chờ lấy bên ngoài tầng mây, rất là vui vẻ, mà Linh thì nhìn máy chơi game. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến Piker Piker tiếng kêu, mà Natasha thì một mực tại quan sát Linh. Nàng một mực đối với cái này rất thuần túy nam hài rất chú ý. Lúc này Linh như thường lệ một bộ lỏng lẻo đuôi ngựa kiểu tóc, một đôi thật dài lỗ tai phụ trợ gương mặt tinh xảo. Chẳng những không quỷ dị, ngược lại mang theo một loại kỳ quái dị vực phong tình. Toàn bộ khuôn mặt lộ ra trắng nõn non nớt, tựa như cái nữ hài tử đồng dạng, chỉ là lông mày rậm, mà khóe mắt hướng lên trên, cho thấy một thân ý chí lực cứng rắn vượt qua thường nhân. Mặc kệ lúc nào đều sợ hãi, mặc trên người một kiện màu lam nhạt áo sơ mi, phía trên có hoa văn kỳ dị, ngoài có màu đen khinh bạc áo khoác, mang theo một cái so sánh rộng lượng mũ trùm. Theo Natasha hiểu rõ, cái này màu lam nhạt áo sơ mi cùng mang mũ trùm áo khoác đều là Zelda tự tay may. Cái niên đại này, còn nào có quá nữ hài vì nam hài may quần áo. Ngay cả đưa khối lễ tình nhân sô-cô-la, đều là đem có sẵn sô-cô-la hòa tan sau lại tố hình xem như tự mình làm mới sô-cô-la đưa ra. Natasha không cần nhìn hình tượng, liền biết Linh chơi chính là Pokemon. Không biết vì cái gì, Linh đối với trò chơi này, cùng trong trò chơi Pikachu tình hữu độc chung. Natasha hỏi, người rất ưa thích Pikachu sao? Kết quả Linh ngẩng đầu, nghiêm túc hồi đáp, đúng nha, bởi vì Pikachu là cái kiệt xuất chiến sĩ. Natasha, Linh, ta cùng Pikachu đánh qua một khung, hắn rất mạnh. Natasha, kỳ quái thiếu niên, ấy, ngươi có thể hơi tiết lộ một chút, liên quan tới New Mexico cái kia sắp hạ xuống truy sự tình sao? Natasha quyết định tại chính mình trí thông minh sắp bị Linh lời nói làm cho giảm xuống trước, nói sang chuyện khác, thuận tiện lại moi ra một chút điểm tình báo. Đó là một thanh thần khí. Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy nói ra cũng không quan hệ. Thế là hơi lộ ra điểm tin tức, nói, đến từ một cái thần bí tinh cầu. Từ khi thanh này truy đến về sau, địa cầu sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Liền không nói nhiều, đợi đến lôi thần hàng lâm, đem thần thoại thế giới kéo vào hiện thực. S.H.I.E.L.D. liền sẽ hoàn toàn tin tưởng Linh liên quan tới Ganon sự tình. Kỳ thật những thứ này đều không trọng yếu. Linh luôn có loại dự cảm. Dù là cái này thế giới Marvel, có Iron Man, có Captain America, có Hulk, có Lôi Thần, nhưng phía sau cùng trước khi Ganon quyết chiến lúc, cũng vẫn là chỉ có hắn một người một mình phấn khởi chiến đấu. Đây là một loại trong cõi u minh không thể gọt giũa số mệnh. Linh biết mình không cách nào đào thoát. Trọng yếu là, Linh coi trọng cái kia thanh Mjolnir. Hiện tại Linh cũng cảm giác chính mình là người nghèo rớt mồng tơi. Vĩnh viễn cảm giác được sinh hoạt thiếu thốn. Thiếu cái này thiếu cái kia. Tony có thể chế tạo ra Iron Man, lại tạo không ra một thanh để Linh có thể lâu dài sử dụng binh khí cùng tấm chắn. Cho nên Linh đem ý nghĩ đặt ở Marvel bên trong thần khí bên trên. Hắn muốn Captain America Vibranium tấm chắn, dù sao ngươi sớm tối muốn vứt bỏ sao. Hắn muốn lôi thần Thor Mjolnir, dù sao tỷ ngươi sớm tối muốn bóp nát sao. Mặc dù tay trái Vibranium tấm chắn, tay phải Mjolnir, nhìn qua rất không đáp, thậm chí có chút buồn cười, nhưng là rắn chắc nha. Linh bình sinh thích nhất loại này rắn chắc nhẫn nhịn đồ vật. Ở xa New York, tại đường ban đêm bên trên chạy bộ, phi nước đại, Captain America bỗng nhiên dùng mình một cái, bước chân chậm lại, lau lau mồ hôi, nghi ngờ nói, ta cảm lạnh sao? Từ khi đánh qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh về sau, Roger liền không có quá cảm mạo, cho nên hắn hoài nghi loại này không hiểu thấu dùng mình là đông lạnh 70 năm di chứng về sau. Làm không tốt là cốt tủy còn không có làm tan đâu. Roger lầm bầm một câu, lại chạy bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như một đạo quỷ ảnh, hù dọa mấy người đi đường. Thế là phụ cận bắt đầu lưu truyền ra, giống như gió lùa đồng dạng quỷ, linh dị cố sự. Cho nên, về sau Roger rèn luyện chạy bộ thời gian đổi thành sáng sớm. Về phần ban đêm thời gian ở không, biến thành đánh bao cát. Ở xa Asgard lôi thần Thor tác chiến khải hoàn sau trở về, cùng mình chiến hữu tụ hội nâng ly, chính cao hứng lúc bỗng nhiên cũng dùng mình một cái. Thor đặt chén rượu xuống, ánh mắt hoài nghi trừng mắt về phía đệ đệ của mình Loki. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Loki chính ngậm đùi gà, một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm chấm. A, ngày thứ hai, Tony cùng Pepper có chút khẩn trương tại yến hội, bởi vì hôm qua Zelda điện thoại, hai người đều có điểm lo lắng, cho nên nhìn toàn bộ yến hội người, người người cũng giống như ác ôn. Tony cùng một bang thương nghiệp đại lão gặp mặt, chào hỏi, chụp ảnh chung về sau, cùng Pepper sẽ cùng. Lúc này, Tony bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Pepper gặp Tony biến sắc, lập tức cũng khẩn trương, hỏi vội, người phát giác được hư hư thực thực hung thủ người sao? Tony dừng chén rượu chỉ vào trong đám người một cái S hình dáng người đầy đặn Latin phong cách mỹ nữ. Pepper nhìn xem nữ nhân kia một thân yêu diễm khí tức, gật gật đầu nói ra, ta cũng cảm thấy nữ nhân kia có chút cổ quái. Tony gật gật đầu, uống xong trong chén rượu còn dư lại, mặt lộ khẩn trương nói ra, ta cảm giác nữ nhân kia lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến bên cạnh ta tới. Sau đó ngữ khí biến thành ngả ngớn, nở nụ cười, từ ngực nàng trong quần áo móc ra hai cái lớn sầu riêng, đem ta đập đầu rơi máu chảy. Pepper, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,